Chương 1885, Đế Ngôn 5. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là 5 năm trôi qua. Tôi cùng thời gian ở tại thần giới bồi bạn mọi người 3 năm, sau đó lại một lần rời đi. Trọng Nguyệt quen thuộc tội rời đi, cũng biết tội nhất định sẽ trở về, mặc dù không muốn, lại vẫn cảm thấy thật cao hứng. Đế Ngôn cùng Dạ Sát nói chuyện phiếm về sau, ở tại thần giới đợi 1 năm, đi ngay thế gian, gặp cái kia để cho hắn một chút liền thích nữ tử. Nàng là đơn thuần nhân loại nữ tử, tuổi thọ không hề giống bọn họ dài như vậy. Năm thứ 3 thời điểm, Đế Ngôn cùng nữ tử kia thành thân. Năm thứ 4, nữ tử sinh ra một đứa bé, lấy tên Đế Ưu. Năm thứ 5, hai tử một tuổi, Đế Ngôn bởi vì sự tình ra ngoài, lúc trở về, nữ tử kia nhưng đã chết. Bị người giết chết. Đế Ngôn tại trong tủ treo quần áo tìm được Đế Ưu. Mai táng nữ tử về sau, Đế Ngôn giết những cái kia giết chết nữ tử người. Mang theo Đế Ưu về tới thần giới. Một năm kia, vừa vặn năm thứ 5. Đế Ngôn trở về, để cho đám người nửa lo nửa cao hứng. Bởi vì sự tình bọn họ cũng đều biết. Muốn an ủi Đế Ngôn, rồi lại biết rõ Đế Ngôn hiện tại cờ ân lờ yên tĩnh. Bởi vậy đám người không có đi quấy rầy Đế Ngôn. Ninh An cùng Trọng Nguyệt muốn giúp Đế Ngôn chiếu cố Đế Ưu. Đế Ngôn chỉ là trầm mặc lắc đầu, tự tay chiếu cố Đế Ngôn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Một năm sau. Đế Ngôn làm một cái rất kỳ quái mộng, trong mộng có một nữ tử, đang không ngừng hướng về hắn vây tay, hô hào tên hắn. Hắn đẩy ra trọng trọng xương trắng, nhưng như cũ thấy không rõ lắm nàng dung mạo. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, lại nghe được nàng thanh âm. Đó là hắn ngày nhớ đêm mong tiếng người thanh âm. Hắn không có đi tìm nàng chuyển thế, bởi vì hắn nghĩ, liền xem như nàng chuyển thế, cũng sẽ không lại nhớ kỹ lấy chuyện lúc trước. Hắn chưa bao giờ mơ thấy qua nàng. Đã qua một năm, một lần đều không có mộng thấy. Nghĩ đến Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm sự tình, Đế Ngôn tìm được Bạch Xuyên, hy vọng Bạch Xuyên giúp hắn nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bạch Xuyên nghe Đế Ngôn nói sự tình về sau, liền dự định giúp Đế Ngôn nhìn xem. Chỉ là hắn lực lượng rõ ràng không nhìn thấy, bởi vì đến từ đối phương trở ngại quá mạnh. Đế Tiểu Bạch, Bắc Minh Dạ, Dạ Sát ba người trợ trận, mới để cho Bạch Xuyên miễn cưỡng thấy được một chút đồ vật. Thu lại lực lượng, Bạch Xuyên nhìn xem Đế Ngôn hồi lâu, môi mỏng khẽ mở, ta biết thấy được hai chữ. Hai chữ Đế Ngôn nhíu nhíu mày lại, gấp hỏi tiếp, chữ gì Đế Hoàng? Bạch Xuyên có chút xin lỗi nhìn xem Đế Ngôn, trừ cái đó ra, ta nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Nhìn thấy hai chữ này, đều hay là bởi vì có ba người bọn họ hỗ trợ, mới có thể nhìn thấy. Đế Hoàng nhỉ non hai chữ này, hơi nghi hoặc một chút. Đế Hoàng! Vì sao chỉ có thể nhìn thấy hai chữ này Tiểu Ngôn, tội tìm ngươi, nói là có chuyện nói cho ngươi. Trọng Nguyệt cầm một khối đá đi tới, nhìn xem Đế Ngôn nói ra. Đế Ngôn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, lại nhìn về phía Trọng Nguyệt trong tay cầm tảng đá, đem tảng đá cầm tới, rót vào lực lượng. Hình ảnh triển khai, Đế Ngôn nhìn xem trong tranh hai người hỏi, chuyện gì Tiểu Ngôn, ngươi trước chờ chúng ta trở về. Thời gian chỉ nói một câu, liền chặt đứt chân dung. Đế Ngôn thấy vậy, có chút nhíu mày, trở về bọn họ không phải 2 năm trước mới rời khỏi sao làm sao mới qua 2 năm sắp trở lại đoán không được bọn họ tại sao phải trở về. Đế Ngôn về tới trong phòng mình, ôm Đế Lo, nhìn xem Đế Lo có chút ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Đế Hoàng Bạch Lập giữa hai cái này, có quan hệ sao Bạch Lập, ngươi thực chỉ là một cái người bình thường loại nữ tử sao?